Chương 187, quăng bay đi xương cốt. Cái này bị Thẩm Hiểu Nhu kiểu nói này, tiểu nhị cu nở dê lộ ra vẻ khó xử chi sắc, có chút do dự nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan ngẩng đầu đang muốn nói chuyện. Không nghĩ tới, Bạch Diệp Thần lại đứng dậy, chậm rãi nói, ta đến thay vị cô nương này thanh toán. Nói xong, giơ tay lên, một túi tiền bay đến tiểu nhị trước mặt, những này kim tệ, đủ sao tiểu nhị đều không cần mở ra xem, chỉ ước lượng cái này trọng lượng, lập tức vui vẻ ra mặt, đủ đủ đa tạ công tử còn lại đồ ăn, tiểu điếm nhất định mau chóng cho vị cô nương này đưa ra. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Thần một chút, không khỏi lần nữa nhíu mày. Thực sự là thật trùng hợp lại là một người quen. Liên liên đối ở một bên tiểu bảo cu nở dê thấp giọng phun ra một câu, thọ tử đăng. Không sai, trước mắt mang mặt nạ thanh niên áo trắng, chính là ngày đó hoa đăng tiết bên trên, đưa thọ tử đăng cho tiểu bảo người. Thấy Mộ Nhan nhìn qua, Bạch Diệp Thần hướng nàng có chút vừa chắp tay. Cái này diễn xuất rất hiển nhiên là nhận ra bọn hắn hai mẹ con. Mộ Nhan không khỏi cười khẽ, giơ lên trong tay chén rượu lắc lắc một cái, vậy xin đa tạ rồi. Thiếu nữ trước mắt, dù là bụi bặm đầy mặt, vẫn như cũ không thể che hết kia hào quang rực rỡ. Sau đó tiểu bảo cu nở dê giơ lên chén trà, lắc lắc một cái, tư thế kia cùng Mộ Nhan giống nhau như lúc, tạ ơn Bạch Diệp Thần nhìn xem tiểu bảo kia tiểu đại nhân bộ dáng, nhịn không được câu lên khóe môi. Cao Thần Vũ nhìn thấy Bạch Diệp Thần lộ tại mặt nạ bên ngoài khóe miệng pha cờ hoa ra ý cười, quả thực cùng gặp quỷ đồng dạng. Diệp Thần sư huynh thế mà cười, đừng nhìn Bạch Diệp Thần là diễn vũ đại lục công nhận thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ hăng hái hoặc là ý vong hình thơ ý điếm, từ nhỏ đến lớn hắn cũng rất ít cười, liền liền tại Lâm Tư Đồng sư muội trước mặt, cũng chỉ là ngẫu nhiên mặt giãn ra. Lâm sư muội sau khi mất tích, càng là tính tình càng phát ra cô lạnh. Thật không nghĩ đến, hôm nay Diệp Thần sư huynh vợ ơ y ma đối một cái như tên ăn mày thiếu nữ cùng một cái bẩn thỉu hài đồng, lộ ra thiếu dung. Dạng này thiên kim khó được gửi, Cao Thần Vũ thấy được, thời khắc chú ý Bạch Diệp Thần Thẩm Hiểu Nhu như thế nào lại không nhìn thấy. Nàng tấm kia bản coi như khuôn mặt xinh đẹp, tại thời khắc này giữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ. Quân Mộ Nhan tiện nhân này, quả nhiên là cái không muốn mặt hồ ly tinh. 5 năm trước liền câu bên người nàng các nam nhân đều mất hồn. Bây giờ qua 5 năm, sinh cái tạp chủng, còn biến thành bẩn thỉu tên ăn mày. Lại còn có cái này quyến rũ công phu Quân Mộ Nhan, ngươi còn biết xấu hổ hay không, vợ ơ y ma để ta sư huynh cho ngươi trả tiền dám câu dẫn ta sư huynh, ta muốn xé nát ngươi gương mặt này. Thẩm Hiểu Nhu cũng nhịn không được nữa, một cái đi nhanh xông đi lên, đưa tay liền muốn hướng Mộ Nhan trên mặt nắm tới. A cẩn thận, đám người không tự chủ được hét lên kinh ngạc. Cao Thần Vũ càng là cả kinh kêu lên, Thẩm Hiểu Nhu, ngươi mau dừng tay, chớ quá mức tất cả mọi người coi là Mộ Nhan nhất định sẽ rất thảm. Bởi vì Thẩm Hiểu Nhu thế nhưng là Tử Dương Tông môn nhân. Nhưng mà, Thẩm Hiểu Nhu bàn tay còn không có chụp được, tiểu bảo trong tay lúc đầu kẹp lấy một khối xương nhẹ nhàng hất lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thẩm Hiểu Nhu thân thể toàn bộ bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào một tờ âm ở trong đo trên mặt bàn. Kia một bàn khách nhân sợ hãi kêu lấy từ vị trí bên trên tối lui. Mà Thẩm Hiểu Nhu lại là co quắp tại trên mặt đất, che lấy mình tràn đầy máu tươi cái chán, ngao ngao trực hiếu, nửa ngày đều không đứng dậy được. Khách lai trong tiểu lâu tất cả mọi người một mặt một bước, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Thẩm Hiểu Nhu muốn đi đánh Mộ Nhan, Mộ Nhan không có việc gì, chính nàng lại bay ra ngoài vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng xảy ra chuyện gì tấu chương xong.